Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Không Hẹn Mà Gặp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, giống như những lần trước khi mà đội trưởng và Hứa Thanh hợp tác làm những vụ lớn, nhưng lần này thì bọn họ có sự trợ giúp của nhóm người Khổng Tường Long để cho diễn kịch nó đạt hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hứa Thanh liếc mắt nhìn thanh niên đang quỳ ở phía trước mà khẽ gật đầu. Trong đêm hôm qua, dưới sự khẩn cầu của thanh niên Thánh Lan tộc này, sau khi hắn và đội trưởng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đồng ý với biện pháp của đối phương, dự định là mượn đoàn xe của Thánh Lan tộc này để rời khỏi khu vực lục soát của chấp kiếm giả. Về phần sau khi tiến vào Thánh Lan tộc, có tới đi Thiên Đính quốc của đối phương hay không thì Hứa Thanh tạm thời chưa đưa ra kết luận. Mà nơi ẩn thân bọn họ được an bài chính là chỗ này, ngay trên làn da của con thú bốn chân. Phương pháp này vô cùng xảo diệu, còn che giấu được cả ký tức. Hiển nhiên là Thánh Lan tộc rất am hiểu với loại thuật che giấu này. Tiểu tu đã không phụ sự kỳ vọng của thượng tộc, đã thành công giấu giếm chấp kiếm giả. Lộ trình tiếp theo sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Một tháng sau chúng ta sẽ đặt chân tới Thánh Lan tộc. Nói xong, thanh niên Thánh Lan tộc giơ tay phải lên, lấy ra hai mảnh lá sen từ trong túi chữ vật cung kính đưa qua đầu. Tiểu tu sinh ra ở vùng quê, chỉ thấy qua thượng tộc hai lần, đều là đứng từ xa xa để nhìn. Mặc dù đã nghe gia phụ nhiều lần ngưỡng vọng kể về phong thổ của thượng tộc, nhưng quả thực không hiểu rõ nhiều lắm. Chỉ nghe thấy thượng tộc thích uống nguyệt lộ vào lúc trước tảng sáng bình minh, cho nên đã sai người thu thập. Thần sắc của Hứa Thanh như thường nhưng trong lòng khẽ động. Tuy hắn đã tìm hiểu về hắc tiên tộc, nhưng không cẩn thận tới như vậy, lại càng không biết là được họ còn thích uống cả nguyệt lộ. Và lại trong lời của thanh niên Thánh Lan tộc này cũng thăng mang theo cảm giác lập lờ nước đôi, nhìn như bình thường nhưng lại cũng ẩn chứa một tia thăm dò. Cho nên hắn cũng không biết là hắc thiên tộc có phải thực sự thích uống nguyệt lộ hay không, vì vậy hắn cũng trầm mặc không nói. Đội trưởng thì cười nhạt một tiếng, tay phải giơ lên cách không một chảo, hai cái lá sen kia lập tức bay về phía y, không phải trực tiếp dùng để uống nguyệt lộ trong đó, mà giơ ngón tay thật nhỏ lên, nhẹ nhàng điểm vào bên trên một chút. Sau đó bôi sương sớm dính ở trên tay lên con mắt, chỉ thấy nguyệt lộ nhanh chóng phát huy, hai cặp mắt đen của đội trưởng cũng lập tức xuất hiện một lớp màng dường như phủ lên hai mắt, thân sắc lộ ra một chút thoải mái. Người có lòng rồi, lui ra đi. Thân sắc thanh niên Thánh Lan tộc kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ chút nào khác thường, vẫn luôn cuồng nhiệt, nghe vậy liền cung kính rút lui, cho đến khi thối lui ra ngoài 9 bước thì mới nhấc chân rời đi. Theo gã bay lên không trung, thân ảnh cũng càng lúc càng biến lớn, cuối cùng hóa thành thân ảnh bình thường, xuất hiện trên lưng con thú bốn chân, ngồi vào chỗ cũ, vẻ mặt không có chút dị thường nào. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã là nửa tháng. Trong nửa tháng này, vị thanh niên Thánh Lan tộc đó rất có chừng mực, chưa từng quấy rầy Hứa Thanh và đội trưởng quá nhiều. Thỉnh thoảng đi tới cũng đều từ xa xa cầu kiến, sau khi được cho phép mới dám lại gần. Tất cả hành vi cử chỉ đều không biểu lộ ra chỗ khác thường nào. Thật giống như thực sự coi hai người bọn họ là thượng tộc. Nhưng mà, ở trong lời nói cung kính của gã, thi thoảng lại xảo diệu, hỏi thăm một chút về phong thổ hắc thiên tộc. Mà mỗi lần như vậy, trên mặt gã đều mang theo vẻ mê mẩn. Hứa Thanh thì không hiểu rõ lắm về những cái này, cho nên không mở miệng, hết thảy đều do đội trưởng đứng ra ứng phó. Mà đội trưởng lần này hiển nhiên đã chuẩn bị trước vô cùng tốt, trình độ hiểu biết về hắc thiên tộc cực cao, thậm chí có hai lần còn chỉ ra chỗ sai lầm cho đối phương. Ai nói cho người biết là Hắc Thiên Thần Sơn được dùng để tế tự cơ chứ? Đó là nơi nguyệt hoa đua nở, cũng đã từng là chỗ thần hàng, bây giờ là chỗ đặt thần cung. Ở dưới thần sơn là Ô Lân Thành sau. Đáng tiếc tòa thành kia 60 năm trước đã bị nửa khuôn mặt thần linh nhìn tới cho nên đã tan biến. Việc này thì người bên ngoài không biết nhiều lắm. Trong lúc nói, vô luận vẻ mặt hay ngữ khí của đội trưởng đều cực kỳ chân thật, khiến cho Hứa Thanh có cảm giác tựa như đội trưởng đã thực sự sinh hoạt ở Hắc Thiên tộc lâu rồi. Điều này cũng khiến cho thanh niên Hắc Lan tộc kia vẻ cuồng nhiệt trên mặt càng đậm. Nhưng mà người này cũng không hoàn toàn từ bỏ việc thăm dò. Có một lần vào buổi trưa và lúc ánh mặt trời chói chang nhất, mặc dù gã không xuất hiện nhưng lại khiến cho bộ lông che chắn ánh mặt trời trên người con thú bốn chân hơi nhích đi một chút xíu để không thể điều tra, khiến cho ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh nhăn mày phất tay một cái, bộ lông che nắng lập tức khôi phục góc độ nguyên bản. Từng việc nhỏ như thế, mặc dù số lần không phải là rất nhiều, Nhưng mỗi lần Hứa Thanh và đội trưởng đều xử lý rất tốt. Vì vậy sau hơn nửa tháng, rốt cuộc đã không còn thăm dò nữa. Cho đến hôm nay, bên trong của Lâm Lan Châu, đoàn xe Thánh Lan Tộc đã tới gần Thiên Nguyệt Hạp Cốc. Thiên Nguyệt Hạp Cốc này rất lớn, dựa theo tốc độ của đoàn xe, muốn xuyên thẳng qua nơi đây cũng phải mất 3 ngày. Mà sau khi rời khỏi Hạp Cốc lại đi một tuần là có thể tới được biên giới. Bởi vì Lâm Lan Châu là nơi giáp giới cùng với Thánh Lan Tộc, cho nên sau khi đoàn xe đến nơi này, các tu sĩ Thánh Lan Tộc nhao nhao thở ra một hơi, sợi dây cung căng thẳng trong lòng cũng buông lỏng một chút. Sau khi qua đêm ở bên ngoài Hoạc Cốc, sáng sớm ngày thứ hai, đoàn xe trùng trùng điệp điệp chạy vào bên trong, gào thét lao nhanh. Theo đoàn xe tiến về phía trước, thời gian một ngày rất nhanh trôi qua. Vào lúc hoàng hôn sắp tới thì đoàn xe của bọn họ đã tiếp cận vào vị trí giữa của Hạp Cốc. Hai bên là những núi đá lởm chởm cao ngất, che đậy một bộ phận ánh nắng mặt trời, khiến cho Hạp Cốc này thoạt nhìn có chút tối. Xa xa, ở trong một cái động quật ẩm nấp ở trên cao, giờ phút này có một nữ tử mặc áo đỏ đang khoanh chân từ từ mở mắt, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trên mặt thiếu nữ này đeo một chiếc mặt nạ, bên người còn treo một thanh liềm đao ác quỷ khổng lồ, chính là Thanh Thu. Nàng đã tới nơi này được nửa tháng, mục tiêu chính là đoàn xe vận chuyển vân mẫu thạch này. Nhưng đoàn xe chở vân mẫu thạch có lớn có nhỏ, vì để không đánh rắn động cỏ cho nên Thanh Thu đã buông xa những đoàn xe nhỏ. Nàng chuẩn bị là không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ phải cướp đoạt đoàn xe lớn nhất. Đã đến rồi. Lúc đoàn xe Thánh Lan Tộc của Hứa Thanh và đội trưởng tiến tới gần phiến khu vực này, trong đầu Thanh Thu lập tức truyền đến giọng nói của ác quỷ. Đoàn xe này chính là một trong mục tiêu mà ngươi kêu ta điều tra lúc trước. Bọn họ đến từ Thiện Đính Quốc của Đại Hoang Đông Quận. Tuy là tiểu quốc, nhưng số lượng vận chuyển vân mẫu thạch lần này lại là không ít. Ta mới cảm ứng một vòng. Ở bên trong có hơn 100 tu sĩ Thánh Lan Tộc, kim đan không nhiều, mạnh nhất chỉ là 6 cung. Chính là bọn chúng rồi. 6 cung rất thích hợp để chúng ta đồng quy vu tận. Theo giọng nói của ác quỷ vang lên, trong mắt Thanh Thu lóe lên lãnh mang, nàng lập tức vận chuyển tu vi trong cơ thể, toàn thân tràn ra ánh sáng đỏ. Ở dưới bí pháp triển khai lại có lực chấn động của chiến lực 6 cung. Hiển nhiên là mấy tháng này tu vi của nàng rốt cuộc cũng có chỗ đột phá, tạo thành 4 tòa thiên cung, lại phối hợp với công pháp hoàng cấp và bí pháp, chiến lực của nàng cũng đạt tới 6 cung. Dựa theo tốc độ của bọn họ thì sau một nén nhang sẽ tới vị trí của chúng ta. Lúc này giọng nói của ác quỷ mang theo vẻ hưng phấn, chỉ là hiển nhiên nó không phát hiện ra đội trưởng và Hứa Thanh ẩn nấp ở bên trong. Mà Thanh Thu thì vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hai người Hứa Thanh lại ở trong đội xe này. Vì vậy Thanh Thu hơi liếm bờ môi, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt càng lúc càng mãnh liệt, lặng lẽ chờ đợi. Cùng lúc đó Hứa Thanh ở trong đội xe ngẩng đầu nhìn ra xa, trong tâm thần của hắn vừa truyền đến giọng nói của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, ta vừa phát hiện có thần niệm khí linh quét tới, chính là liêm đao ác quỷ của thiếu nữ áo đỏ. Hứa Thanh nhướng mày. Đội trưởng bên cạnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về xa xa, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên là y cũng có phương pháp phát hiện của riêng mình. Có chút ý tứ, ngươi cũng cảm nhận được rồi sao? Đội trưởng nở nụ cười, quay đầu chuyển âm với Hứa Thanh. Đối với việc là đội trưởng có thể dò xét ra, Hứa Thanh cũng không có quá nhiều bất ngờ. Trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư, sau đó chuyển âm đáp lại. Nếu như mục tiêu của nàng không phải là đoàn xe này, vậy thì chúng ta cũng không làm chuyện nó phức tạp thêm làm gì. Nhưng nếu đúng thì sao? Đội trưởng cười nhạt. Giết chóc trong phong hải quận sẽ bị điều tra, bắt giữ đến Thánh Lan tộc sau đó mới giết. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Thực sự muốn giết sao? Được, trước khi giết, liền thử nhiên xem dung mạo của nàng thế nào. Mỗi ngày đều đeo mặt nạ. Đội trưởng nheo mắt lại, nhìn Hứa Thanh một chút, trong mắt mang theo vẻ hài hước. Hứa Thanh kinh ngạc, nhíu mày. Đến chập tối, ánh chiều tà chiếu vào đại địa hơi có chút mờ nhạt. Khi rơi vào trong hạp cốc lại càng thêm ảm đạm, khiến cho hạp cốc tiến vào đêm tối sớm hơn. Theo mấy trăm đầu thú bốn chân màu đỏ chạy về phía trước, mặt đất liên tục chuyển đến chấn động, bỗng có tiếng nổ mạnh vang lên, trực tiếp xuất hiện ở phía trước đoàn xe. Mặt đất chỗ đó đột nhiên nổ tung, có vô số đá vụn văng ra khắp nơi, bên trong còn có từng đạo phù văn trận pháp từ trên trời giáng xuống, giống như là một cái lưới lớn bao phủ bát phương. Có một đạo ánh sáng màu máu giống như một biển máu hạ xuống tràn ngập toàn bộ khu vực, khiến cho bên trong hạp cốc chỉ chốc lát thôi đã tràn ngập màu máu tươi. Một màn kinh hô và náo động vang lên, một đạo bóng dáng nhỏ gầy từ hoàng hôn trên bầu trời bay ra, Trên người khoác một bộ trường bào màu đỏ rộng thùng thình, lại đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo màu trắng, cầm theo một thanh liêm đao ác quỷ khổng lồ. Theo bóng người này xuất hiện, một âm điệu cổ xưa tựa như ngâm sướng cũng lập tức vang vọng trong thiên địa. Ly đồ thừa vận, đạo ngân nan tầm, huyền u ngô hoàng, tiếp dẫn chúc phúc, chiến hồn, lâm thân, trợ giúp giáo chúng, khải trình ly đồ. Khi mà điệu ngâm sướng cổ xưa này khuếch tán ra bốn phía, lực lượng thiên địa tựa hồ bị cái gì đó ảnh hưởng. Bên trong hộp cốc bỗng xuất hiện từng trận gió lạnh. Trận gió lạnh quét ngang hết thảy, nhưng nơi đi qua toàn bộ tù sĩ Thánh Lan tộc cảm thụ được thân thể lập tức run lên giống như bị băng hàn xâm nhập, tâm thần cũng dấy lên từng trận hoảng sợ. Mà trận gió lạnh kia gào thét từ bát phương, trong mắt liền hội tụ vào thành liềm đào ác quỷ trong tay thiếu nữ Hồng Y. Con mắt của ác quỷ chợt lập lè, tràn ra ánh sáng màu đỏ tươi. Tiếp theo đột nhiên nó mở cái miệng rộng, táp một cái về phía cánh tay thiếu nữ. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân thiếu nữ áo hồng chấn động. Bên ngoài thân thể tạo thành những hư ảnh trùng lập, giống như chiến hồn ở giữa thiên địa được tiếp dẫn tới, dung nhập vào trong thân hình nhỏ bé của nàng. Mơ hồ có thể nhìn thấy, đạo chiến hồn kia là một nữ tướng mặc áo giáp, biến ảo ra sau lưng thiếu nữ, gia trì tu vi và sức mạnh cho nàng. Mà một màn đó khiến cho vào lúc này thiếu nữ kia tự như sứ giả của tử vong, muốn thu gặt hết thảy sinh mạng. Chẳng những như thế mà càng có vô tận ánh sáng đỏ tràn ra trên người thiếu nữ, khiến nàng trở thành đầu nguồn phát ra ánh sáng màu máu trong hạc cốc. Đó là huyết ý cảnh của Thái Ti Tiên Môn. Một khắc triển khai sẽ có một loại nhân cách khác xuất hiện, thay thế cho Thanh Thu chiếm cứ chủ đạo. Vì vậy mà trong nháy mắt tiếp theo, một nụ cười quỷ dị phủ xuống nơi này, tùy ý truyền ra từ miệng của Thanh Thu. Tiếng cười phối hợp với biểu cảm khiến người ta có một loại cảm giác vô cùng điên cuồng. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng lập tức bộc phát tốc độ, hòa cùng một chỗ với ánh sáng màu máu, gào thét lao về phía đám người Thánh Lan tộc, theo biển máu vờn quanh mà đến. Liềm đào ác quỷ trong tay phá vỡ bầu trời, lưỡi đào sắc bén như có thể cắt cả hư vô. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Không ai có thể ngăn cản nàng dù chỉ một chút. Dù là thanh niên huyết mạch không tầm thường của Thánh Lan tộc kia, giờ phút này thần sắc đại biến, cấp tốc lao ra muốn ngăn cản. Mặc dù gã cũng là chiến lực sáu cung, nhưng ở phương diện tốc độ thì không bằng Thanh Thu. Dù sao bọn họ cũng chỉ là đoàn xe vận chuyển, chứ không phải là hắc y vệ, chuyên chịu trách nhiệm giết chóc. Thanh Thu hơi nhoáng lên trực tiếp tránh đi, liên tiếp truyền ra những tiếng cười yêu dị, sát ý vô cùng mãnh liệt, lao thẳng vào đám người. Từng tu sĩ Thánh Lan tộc căn bản không cách nào né tránh, theo liềm đào quét ngang, lập tức bị cắt đôi vô cùng thê thảm. Thiếu nữ này ra tay tàn nhẫn, nghiền ép, chấn nát, hiển nhiên là muốn chém giết tất cả mọi người ở đây. Trong khi giết chóc, máu tươi văng tới khắp nơi trên cơ thể nàng, rơi cả vào trên mặt, khiến cho màu máu trong mắt càng thêm nồng đậm. Nhất là cái loại cảm giác khi liếm đi máu tươi kia lại trực tiếp đẩy sự điên cuồng của nàng lên tới đỉnh phong. Bộ dáng lúc này của Thanh Thu mới là hình tượng trong trí nhớ của Hứa Thanh khi lần đầu tiên gặp nàng, cũng là lý do hai chữ hồng nữ tồn tại. Thậm chí có thể nói, nếu không có Hứa Thanh và đội trưởng, nếu cái đoàn xe này cũng không có đoàn sát thủ gì khác, thì đại khái lần này Thanh Thu phục kích có khả năng thành công rất cao. Dù là đội xe này đã ẩn tàng đoàn sát thủ, lấy chiến lực và tốc độ bây giờ của Thanh Thu thì nàng vẫn có thể cướp được một phần vân mẫu thạch. Chỉ là Hứa Thanh và đội trưởng không thể trơ mắt cứ nhìn Thanh Thu ra tay như vậy được. Bọn họ không quan tâm đến việc Thánh Lan tộc có chết hay không, nhưng không thể để cho bọn họ tử vong trước khi đưa được hai người đến Thánh Lan tộc. Vì vậy, sau khi Thanh Thu một đao bức lui thanh niên của Thánh Lan tộc, lại bổ đôi một tên tu sĩ kim đan, tới gần trong đội xe chém giết đi ba con thú bốn chân. Ngay khi nàng muốn tiếp tục vung liềm đao thì trong nháy mắt đội trưởng liền ra tay. Bóng người từ trong con thú bốn chân thứ 9 lao ra, giống như trống rỗng xuất hiện giữa hư không, lập tức từ rất nhỏ biến thành thân thể bình thường, lộ ra bộ dáng của Hắc Thiên tộc, trong mắt còn mang theo ánh sáng lạnh lẽo, quát lạnh một tiếng: "Nhân tộc càn rỡ." "Nhân tộc?" Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ khinh miệt, giơ cánh tay phải dài nhỏ màu xám lên, cách không nhấn một cái về phía Thanh Thu. Dưới một nhấn này, hư vô bốn phía của Thanh Thu trở nên vặn vẹo, sau đó sụp xuống, trực tiếp chấn áp về phía nàng. "Hắc Thiên tộc." Ánh mắt của Thanh Thu chợt co rụt lại, thân thể lui về phía sau nhưng vẫn chậm một bước. Theo đội trưởng ra tay, chiến hồn tiếp dẫn tới bên ngoài thân thể nàng trực tiếp bị vặn vẹo như muốn tan vỡ. Mà Thanh Thu cũng không hề tầm thường, nguy cơ trước mắt Trong mắt nàng lập lòe ánh sáng màu đỏ, trực tiếp đưa liềm đao trong tay ra, bổ về phía đội trưởng. Liềm đao giấy lên tiếng gió, xé gió bén nhọn, như một cái bánh xe quay tròn với tốc độ cao, lấy thế nghiền nát tất cả, cắt đứt hư vô, chém về phía đội trưởng với tốc độ kinh người. Cùng vào thời khắc này thì Thanh Thu lui về phía sau, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, rồi phát ra tiếng hét bén nhọn về phía đội trưởng. Chiến hồn đang muốn tan vỡ ở sau lưng nàng, lập tức thoát ly khỏi thân hành, phốc một cái bay về phía đội trưởng, mở cái miệng lớn như muốn thôn phệ y. Đội trưởng nhau mắt lại, không chút né tránh, mặc kệ liêm đao ác quỷ tới gần rồi trực tiếp chém qua mi tâm. Máu tươi màu đen phun ra, thân thể y cũng bị chém thành hai nửa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, liêm đao xuyên qua người của đội trưởng, chém vào trên người con thú bốn chân phía dưới, thì thân thể bị cắt đôi của đội trưởng, thế mà dung hợp một cách quỷ dị. Thậm chí còn mở cái miệng rộng, chợt táp tới chiến hồn đang muốn thôn phệ ở ngay trước mặt mình. Rắc một tiếng, một cái miệng lớn cỡ trăm trượng của Hắc Thiên tộc biến ảo ra trước mặt đội trưởng. So sánh với cái miệng lớn này thì chiến hồn đang lao đến, tựa như chỉ là một khối thịt mỡ, bị đội trưởng một hơi táp trúng rồi nuốt vào. Trong lúc nhấm nuốt, thân thể còn bước ra một bước, trực tiếp đi tới trước mặt Thanh Thu đang biến sắc và cấp tốc lùi ra phía sau. Tay phải vung lên, hơn 100 đạo trưởng màu lăng không xuất hiện, mắt thấy sẽ lập tức chấm giết Thanh Thu. Đúng lúc này, giọng nói của Hứa Thanh chuyển đến. Bắt sống. Tuần pháp chỉ. Đội trưởng lớn tiếng mở miệng, đây cũng là kế hoạch mà y đã thương lượng với Hứa Thanh trước khi ra tay. Giờ phút này đội trưởng phất tay một cái, hơn 100 cây trưởng màu vặn vẹo, hóa thành những sợi dây thừng dài quấn quanh trên người Thanh Thu, trói nàng lại. Thanh Thu vùng vẫy, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, vừa muốn triển khai bí pháp, lại bị đội trưởng một quyền đấm vào mặt nạ, làm cho nàng choáng váng rồi trực tiếp hôn mê. Một quyền này không hề nhẹ, cái mặt nạ trực tiếp chia năm xẻ bảy, lộ ra bên trong là một khuôn mặt thanh tú. Không quan tâm tới bộ dáng của nàng, đội trưởng giơ tay lên, một phát chộp lấy dây thừng trên người Thanh Thu, quay đầu lạnh lùng nhìn Thánh Lan tộc ở bốn phía, thân sắc hiện ra vẻ không vui. Tên thanh niên Thánh Lan tộc vội vàng tiến lên, trên mặt lộ vẻ cảm kích lại quỳ xuống. Đà tạ thượng tộc đã ra tay. Lập tức xuất phát, trong ba ngày phải rời khỏi Phong Hải quận, đội trưởng lạnh giọng mở miệng, nói xong thì mang theo Thanh Thu, trở lại chỗ con thú bốn chân thứ chín, thân thể thu nhỏ lại. Tên thanh niên Thánh Lan tộc đưa mắt nhìn đội trưởng rời khỏi, đứng thẳng người lên, thân sắc cảm kích và cuồng nhiệt tiêu tán. Hắn quát tháo tộc nhân còn chưa tỉnh hồn ở bốn phía. Rất nhanh, đoàn xe của bọn họ tiếp tục đi về phía trước, mà tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn rất nhiều. Thời khắc này, đội trưởng đã trở về trên lớp da của con thú bốn chân, ném Thanh Thu hôn mê trong tay qua một bên. Lúc rơi xuống đất, mảnh vỡ mặt nạ trên mặt Thanh Thu lại rớt xuống một chút, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn tàng phía dưới lộ ra nhiều hơn. Ngươi đã nhìn nàng không vừa mắt, vậy thì đưa nàng cho ngươi xử lý. Đội trưởng mỉm cười truyền âm rồi ngồi xuống vuốt cây liềm đao trong tay. Giờ phút này thanh liềm đao kia run lẩy bẩy, ác quỷ phía trên lộ ra biểu cảm nịnh nọt. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Thanh Thu, sau đó nhìn mặt của nàng. Đó là một gương mặt cực kỳ tú lệ với làn da trắng nõn, cái mũi tinh xảo khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn anh đào, thoạt nhìn chỉ mới khoảng 16-17 mà thôi, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như có một cô con gái rượu vậy. Nhất là giờ phút này đang nhắm mắt, cho nên hiện ra một cỗ cảm giác non nớt. Dung mạo như vậy, không có bất kỳ vẻ hung hăng nào, mang theo một sự nhu nhược trời sinh, thật giống như một tiểu muội nhà bên, có khác biệt rất lớn với hành vi cử chỉ ngày thường của Thanh Thu. Mà trong thế giới tàn khốc này, loại nhu nhược của nàng, nếu như không có gì ràng buộc, sẽ khiến cho người khác theo bản năng muốn ức hiếp nàng. Hứa Thành đưa mắt nhìn, ngay khoảnh khắc muốn thu hồi ánh mắt, hắn đột nhiên cảm giác bộ dáng đối phương có chút quen mắt. Vì vậy, hắn cẩn thận đánh giá lại, dần dần nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy đi tới. Đội trưởng cười nhạt, trong thần sắc mang theo một tia hài hước muốn xem náo nhiệt, thuận tay gảy nhẹ cây liềm đao. Ác quỷ bên trong lập tức kêu thảm một tiếng rơi vào hôn mê. Hứa Thanh không quan tâm tới đội trưởng mà bước nhanh tới trước mặt Thanh Thu, cẩn thận xem xét, tường tận. Sâu trong đôi mắt lộ ra một tia hoảng hốt, nhưng cũng không phải rất xác định, vì vậy giơ tay lên lấy túi trữ vật của Thanh Thu xuống. Sau khi lục soát một lần, liền lấy ra một hòn đá nhỏ từ vị trí ngực của Thanh Thu. Nhìn hòn đá nhỏ này, tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng và có chút thất thần. Giờ phút này có một chút cảnh tượng chôn ở trong trí nhớ hiện ra trong gợn sóng. Đó là một căn nhà gỗ, một tiểu cô nương có vết sẹo cực lớn ở trên mặt ngồi trong một góc, nàng lạnh run, cảm giác hết thảy mọi người tới gần. Cảnh tượng biến hóa, tiểu cô nương xuất hiện ở đấu thú tràng, cầm một cây thăm bằng trúc trong tay, phía trên có khắc bốn chữ là mãng xà cự giác. Giờ khắc này trong mắt tiểu cô nương rõ ràng hiện lên sự tuyệt vọng. Cảnh tượng lại cải biến, dưới ánh trăng, ngoài cửa lớn, tiểu cô nương quật cường chuyển ra giọng nói, nàng nói sẽ báo đáp hắn, sau đó tập tĩnh rời đi, ngay trong đêm trăng. Cảnh tượng tiếp sau còn có rất nhiều, vô luận là Bạch Đan ở trong tiệm tạp hóa, hay là thân ảnh biến mất trong gió tuyết, hay là đối phương đuổi theo đưa kẹo cho hắn. Cho đến cuối cùng, cảnh tượng trong ký ức xa xưa tựa như ngừng lại dưới hoàng hôn. Tiểu cô nương nắm tay ca ca, vừa đi vừa quay đầu lại. Nương theo cảnh tượng còn có một chút giọng nói, từ trong thời gian chuyển đến vẫn vang vọng bên tai của Hứa Thanh. Tiểu hài tử ca ca, mỗi lần ta không vui, mẫu thân đều cho ta ăn kẹo. Ta ăn xong, liền vui vẻ. Đây là một viên kẹo cuối cùng của ta, tặng cho ngươi. Tiểu hài tử ca ca, phải vui vẻ nhé. Ca ca ta tới đón ta rồi. Tiểu hài tử ca ca, ngươi có muốn cùng nhau rời khỏi với ta không? Không sao, chờ ta trưởng thành, chúng ta còn có thể nhìn thấy nhau. Tiểu hài tử ca ca, ta nói rồi, ta sẽ báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi. Nhất định ta có thể làm được. Ta phải đi rồi, tiểu hài tử ca ca. Giọng nói trong trí nhớ không ngừng vang vọng trong đầu Hứa Thanh, cho đến hồi lâu Hứa Thanh than nhẹ một tiếng. Tiếng thở dài kèm theo quá khứ, mang theo cảm khái và thổn thức. Hứa Thanh cúi đầu nhìn qua gương mặt thanh thu. Khuôn mặt thanh tú của đối phương dần trùng lập với tiểu cô nương trong trí nhớ. Đúng rồi, nàng đến từ Ly Đổ Giáo, nàng không nhận ra ta, bởi vì ta có biến hóa quá lớn. Hứa Thanh nhẹ than, vô luận là những vết bẩn qua nhiều năm tháng không tẩy rửa trong mặt, ở trong doanh địa thập hoang giả, hay là bản thân hắn phát triển trong những năm này đều khiến cho thiếu niên nhỏ gầy kia đã trưởng thành. Trong khi tâm thần chấn động, Hứa Thanh chú ý tới hòn đá nhỏ trên tay, khối đá trừ sẹo này đã bị mài mòn rất nhiều, cho thấy rõ là thường xuyên bị người ta cầm trong tay vuốt ve. Một lát sau, Hứa Thanh đưa hòn đá nhỏ trong tay về chỗ cũ, cũng trả lại túi chữ vật về chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ hắn đang dùng thân phận Hắc Thiên tộc, cho nên không thích hợp báo cho nàng biết. Mà nhiều năm không gặp, đối phương có phải vẫn là tiểu cô nương từng quen biết ngày xưa hay không, cũng không biết được. Hết thảy mọi thứ khiến cho Hứa Thanh cảm thấy là tạm thời không cần thiết bộc lộ thân phận của mình. Quen biết nhau hay không, theo hắn xem ra cũng không phải quá trọng yếu. Tựa như năm đó, trước khi tiểu cô nương rời đi, hắn nói ra ba chữ, chúc bình an. Bình an là tốt rồi. Hứa Thanh thì thào trong lòng, lấy ra thẻ tre, xóa cái tên hồng nữ đi, sau đó nhìn về phía đội trưởng. Giờ phút này hắn bỗng nhớ lại hành động lúc trước của đội trưởng. Rõ ràng là y đã biết trước được việc này. Lão đầu tử đã nói cho ta biết, tự ta cũng đã điều tra một chút. Cũng là trước khi xuất phát mới biết được đáp án, vốn định là cho ngươi một cái kinh hỉ. Đội trưởng vội ho một tiếng trừng mắt nhìn qua. Hứa Thành thì nhắm mắt lại, không để ý. Một ngày sau, Thành Thù tỉnh lại. Sau khi nàng tỉnh lại cũng không lập tức mở mắt mà khống chế nhịp tim và khí thức của mình, khiến cho bản thân bảo trì bộ dáng giống như vẫn còn đang hôn mê, ý đồ cảm giác bốn phía. Thứ đầu tiên nàng phát hiện là tu vi của mình đã bị phong bế, không cách nào tản ra. Việc này khiến cho đáy lòng nàng trầm xuống, đồng thời trong đầu cũng không có giọng nói của ác quỷ. Biết rõ liềm đào ác quỷ hoặc đã bị cầm đi, hoặc cũng bị phong ấn giống như nàng. Hai phát hiện này khiến nàng biết rõ tình cảnh của mình bây giờ cực kỳ hung hiểm, và lại túi chữ vật cũng đã không còn. Cũng may là trên người không có thương thế gì, và lại cũng không bị trói buộc. Mặt khác nàng cũng cảm nhận được hòn đá nhỏ trên ngực vẫn còn. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Tỉnh rồi thì không cần phải giả bộ đâu. Ngay khi Thanh Thu định thử phá giải phong ấn tu vi trên người, bên tai truyền đến giọng nói lạnh như băng của Hứa Thanh. Thanh Thu bất động thân sắc càng thêm cẩn thận. Hứa Thanh liếc mắt nhìn nàng không nói nữa. Đội trưởng bên cạnh nhìn qua một màn này, tinh thần chấn động, vẻ mặt suy nghĩ quan sát hai người. Cho đến ngày hôm sau, Thanh Thu bất đắc dĩ mở mắt ra, nàng cảm nhận được phong ấn trong cơ thể cực kỳ kinh người. Đó không phải thủ đoạn của nhân tộc, mà là một loại tinh thần lạc ấn mà thành, có lẽ là phương pháp giam cầm của Hắc Thiên tộc. Lấy năng lực bây giờ của nàng không cách nào xua tán, về phần vị trí nàng cũng đã đoán được, biết rõ đây là bản thân đã bị đối phương dùng một phương pháp đặc thù để thu nhỏ lại, sau đó giấu kín ở trên làn da của con thú bốn chân. Mà nếu không thức tỉnh thì không khỏi quá giả. Vì vậy giờ phút này sau khi mở mắt ra, nàng lập tức đứng dậy, trong mắt mang theo băng hàn, nhìn hai tên Hắc Thiên tộc trước mặt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hắc Thiên tộc, càng hiểu rõ trong đội xe Thánh Lan tộc có tồn tại Hắc Thiên tộc, chuyện này quá lớn rồi. Trong lúc đáy lòng cấp bách, nàng cũng nhìn thấy liềm đao ác quỷ của mình đang ở trong tay tên Hắc Thiên tộc bắt giữ mình. Ác quỷ phía trên đã nhắm mắt, lâm vào ngủ say. Tại sao không giết ta? Thành Thù bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng cười nhạt, liếc mắt quét qua Thành Thù, không có nói chuyện. Hứa Thanh trầm mặc một lát rồi nhàn nhạt mở miệng. Trong khoảng thời gian này ngươi im lặng một chút, 3 tháng sau sẽ thả ngươi rời đi. Thanh Thu cười lạnh, nàng không tin lời này. Ta và Ly Đồ giáo các ngươi có chút vãng lai, đây cũng là nguyên nhân không giết ngươi. Ngươi nói không phải Hứa Thanh mà là đội trưởng. Y thấy Hứa Thanh muốn há miệng, vì vậy đã giành nói câu này trước. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng rồi trầm mặc không nói. Thanh Thu tương tự cũng nhìn đội trưởng bày ra vẻ trầm ngâm. Nàng hiểu rõ giờ phút này mình cũng không cần phải mạnh miệng, không bằng giả bộ như phối hợp, nhìn xem đối phương rốt cuộc muốn như thế nào, đồng thời tìm cơ hội chạy trốn. Hòn đá nhỏ trong ngực của ngươi chắc là vật cực kỳ quan tâm đúng không, cho nên ta đã không lấy đi. Thân sắc đội trưởng lộ vẻ âm lãnh, lạnh giọng mở miệng, mang theo một tia uy hiếp. Hứa Thanh nghe vậy nhăn mày lại. Thân sắc Thành Thù vẫn như thường, nhưng đáy lòng lại run lên, nàng cố gắng không để cho mình lộ ra chút nào. Bởi vì một khi lộ ra rằng mình thực sự để trong lòng thì chẳng khác nào nói cho đối phương biết đáp án. Sau 3 tháng sẽ thả ngươi rời khỏi, đến lúc đó thanh liêm đao này cũng sẽ trả lại cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi đùa nghịch một chút hay là dám dùng tiểu xảo, ta sẽ bóp nát hòn đá nhỏ của ngươi trước, bóp nát từng chút một cho đến khi vỡ vụn. Giọng nói của đội trưởng khàn khàn, ngữ khí tựa như một tên ác nhân, còn giơ ngón tay gõ vào liêm đao. Ác quỷ đang hôn mê lần nữa run lên. Thanh Thu trầm mặc nhìn chăm chăm vào đội trưởng, sau một lúc lâu nghiến răng rồi nhẹ gật đầu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh lại qua một ngày, theo đoàn xe tới biên giới của Lâm Lan Châu, tiến vào phạm vi của Đại Hoang Đông Quận Thánh Lan tộc. Vì thanh niên Thánh Lan tộc kia rõ ràng thở dài một hơi, tất cả tộc nhân trong đội xe cũng nhào nhào trầm tĩnh lại. Sau khi đi tới nơi này, bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm đến từ nhân tộc nữa. Mà Hứa Thanh và đội trưởng cũng được thanh niên Thánh Lan tộc kia mời ra, không cần phải ẩn nấp nữa. Nhìn qua mọi thứ lạ lẫm chung quanh, lại nhìn về phía Phong Hải quận, đáy lòng Thanh Thu âm trầm, càng có một tia bi thương. Nàng biết rằng trong một thời gian ngắn mình sẽ không cách nào chạy trốn. Hai vị thượng tộc, đến nơi này là chúng ta an toàn. Thanh niên của Thánh Lan tộc mang theo nụ cười trên mặt, trong mắt hiện rõ sự cuồng nhiệt, chắp tay về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Giờ phút này đang là buổi trưa, lúc ánh mặt trời rực rỡ, có từng trận gió thổi tới từ phương Bắc, hất bay sợi tóc của mọi người. Hứa Thanh đứng trên vùng đất lạ lẫm tương tự như Thanh Thu, quay lại nhìn về Phong Hải quận. Sau một lát thu hồi ánh mắt, biểu cảm bình tĩnh quan sát bốn phía. Đây là bản năng của hắn. Cho dù đi tới bất kỳ địa phương lạ lẫm nào, thì việc đầu tiên hắn làm cũng là làm quen hoàn cảnh. Trong mắt của hắn thì khu vực phía trước, đại địa có màu nâu đậm tràn ngập đá sỏi. Xa xa là những dãy núi chập trùng, ít có màu xanh. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút tuyết trắng đang hòa tan. Thật ra thiên địa nơi đây cũng không có chỗ nào bất đồng. Dẫu sao thì Thánh Lan tộc cũng là nhân tộc. Từ mặt bản chất mà nói, khác biệt rất nhỏ. Ngoại trừ trong máu của bọn họ, có chút máu đến từ Hắc Thiên tộc. Lúc mà Hứa Thanh quan sát hoàn cảnh, thì đội trưởng lại đưa mắt nhìn thanh niên Thánh Lan tộc kia, nhẹ gật đầu với đối phương, coi như đáp lại lời gã. Lúc này vẻ cuồng nhiệt trong mắt thanh niên Thánh Lan tộc lại càng đậm, và mặt mang theo sự chân thành. Lần nữa mở miệng nói với Hứa Thanh và đội trưởng. Đoạn đường này may mắn là có hai vị đại nhân tương trợ, nếu không đội xe của tiểu nhân, sợ là khó có thể nguyên vẹn trở về. Tiểu Thu khẩn cầu hai vị đại nhân thượng tộc hạ mình đến thiên đính quốc của ta, để cho toàn bộ hạ tộc của tiểu Thu thể hiện tình hữu nghị. Đồng thời quê quán của tiểu Thu, đạo quả từ cây chân tiên thập tràng cũng đã sắp được hình thành. Mấy tháng tiếp theo sẽ vô cùng náo nhiệt, còn xuất hiện một chút dị tượng. Mặc dù không bằng thượng tộc, nhưng cũng có thể coi là một trong những kỳ cảnh của Thánh Lan vực. Về phần vật các đại nhân thượng tộc cần thiết, sau khi thiên đính quốc chúng ta chú ý, quốc chủ nhà ta chắc chắn sẽ gom giúp các vị đại nhân. Thanh niên Thánh Lan tộc nói xong, lui ra phía sau vài bước, cung kính cúi đầu với Hứa Thanh và đội trưởng. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn đội trưởng nheo mắt lại, trong mắt mang theo chút thâm ý. Sau khi trao đổi ánh mắt với Hứa Thanh, lại nhìn về phía thanh niên Thánh Lan tộc, nhàn nhạt mở miệng. Cũng tốt. Thanh niên Thánh Lan tộc nghe vậy lộ ra thần sắc vui mừng, trên mặt tràn ngập kích động, hạ lệnh đoàn xe tiến lên. Rất nhanh theo tiếng roi quất vang lên, đoàn xe lại nhanh chóng lao đi. Đội trưởng và Hứa Thanh không cần quay về nơi ẩn núp, lúc này cả hai đều ngồi trên thú bốn chân. Vì để ngăn ngừa ánh mặt trời chiếu thẳng, cho nên bọn họ phủ thêm một lớp trường bào màu đen. Mà Thanh Thu thì như tôi tớ cúi đầu sau hai người, đè sát cơ trong lòng xuống. Khi còn bên trong khu vực nhân tộc, Thánh Lan tộc không có tư cách sử dụng truyền tống trận, cho nên phải di chuyển trên đường trong thời gian dài. Nhưng sau khi tới nơi này thì không giống, đoàn xe bọn họ rất nhanh đến một tòa truyền tống trận công cộng của Thánh Lan tộc. Sau khi tới đây, đoàn xe đến từ Thiên Đính Quốc rất nhiên bước vào truyền tống trận. Theo trận pháp nổ vang, cả thú bốn chân cũng tan biến. Chỉ nửa canh giờ, nguyên cả một đoàn xe được truyền tống đến khu vực tây bộ của Đại Hoang Đông Quận. Nơi đây chính là địa phận của chân tiên thập tràng, càng là lãnh địa của 36 tiểu vương quốc. Ngay khi vừa mới xuất hiện, ánh mắt Hứa Thanh liền ngưng tụ nhìn về hướng tây. Chỗ đó tương đối đen nhánh. Trong mơ hồ hình như thấy một cây đại thụ, như cái dạ tràng uốn lượn xông thẳng lên trời, quấn quanh lẫn nhau, cùng một chỗ hình thành trên bầu trời, tạo thành những thứ tương tự như một cái ô cực lớn. Nó trải rộng khắp cả nửa bầu trời, mênh mông bát ngát. Dưới cái ô này, toàn bộ khu vực bị bao phủ là một mảnh lờ mờ, ánh mặt trời khó có thể chiếu vào. Bên trong có trôi nổi vô số cái đèn lồng hình người, tạo thành nguồn sáng, khiến cho nơi đây có thể sinh hoạt được bình thường. Một màn này là rất kinh người, mà bên trong cái mảnh khu vực lớn tràn ngập đèn lồng này, ngoại trừ khu rừng rậm rạp còn có những tiểu vương quốc ở khắp nơi, lấy cây đại thụ kia làm trung tâm, xây dựng thành từng vòng tròn quanh nó. Mỗi một tòa thành trì đều có sắc thái thuộc về bản thân. Có cái màu sắc đơn lẻ, có cái thì lại nhiều màu sắc. Tất cả những thứ này đều tràn đầy phong tình dị quốc, đồng thời uy áp kinh người như biển đến từ cây đại thụ ở xa xa, khuếch tán ra khắp nơi, khiến cho toàn bộ người tới đây, dù là cảm giác hay ánh mắt, đều dấy lên từng cơn sóng lớn. Hai vị đại nhân, nơi này chính là Thiên Đính Quốc ở trong chân tiên thập tràng rồi. Tòa thành trì toàn thân màu trắng phía trước chính là Thiên Đính Quốc của ta. Ta đã cáo chi cho quốc chủ, có lẽ bọn họ đang vui mừng chuẩn bị tiệc nghênh đón. Đại nhân, mời. Trong mắt của thanh niên Thánh Lan tộc vẫn tràn ngập cuồng nhiệt như trước, không hề tiêu tán và cải biến chút nào. Vẫn dẫn theo Hứa Thanh và đội trưởng đi về phía trước, vừa nhiệt tình mở miệng giới thiệu. Hai vị đại nhân, theo truyền thuyết thì cây chân tiên thập tràng này chính là một vị tộc nhân của ách tiên tộc thuần huyết cuối cùng, thành tiên mà hóa thành. Nó đã tồn tại ở năm tháng rất xa xưa. Cứ cách mỗi trăm năm, cây này đều nở rộ và kết ra trái cây. Đây cũng là lý do vì sao mà chúng ta phải vận chuyển vân mẫu thạch về. Những trái cây này rất thần kỳ, nó thuộc về loại vật phẩm cực kỳ hữu ở trong luyện khí. Trong khi giới thiệu thì một tòa thành trì màu trắng xuất hiện phía trước đoàn xe, hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Tuy chỉ là tiểu quốc thôi nhưng mà phạm vi thành trì rất lớn, quy mô không sai biệt lắm với chủ thành của Thất Huyết Đồng. Giờ phút này bên ngoài thành trì đã có không ít tù sĩ chờ đợi, số lượng trọn vẹn lên đến mấy trăm, trong đó có không ít kim đan cao cung, nguyên anh cũng có rất nhiều, nhất là trung niên mặc vương bào đứng đầu, sau lưng biến ảo ra ba tòa bí tàng, tràn ra chấn động tù vi rất kinh người. Thấy một màn như vậy, hô hấp của Thanh Thu có chút dồn dập, tâm tình của nàng càng thêm ảm đạm. Nàng biết là hy vọng cháy trốn của mình không còn lại bao nhiêu. Hứa Thanh và đội trưởng thì bất động thành sắc, mà giờ khắc này thanh niên Thánh Lan tộc kia nhìn thấy quê hương của mình, thần sắc mang theo vẻ cảm khái, càng có sự thân thiết, vừa đi về phía trước vừa tiếp tục cung kính truyền lời. Hai vị đại nhân, chính bởi vì giá trị đạo quả của quê nhà chúng ta rất lớn, cho nên mỗi khi tới thời điểm này sẽ có không ít hạng người ngoại tộc tùy tiện dùng đủ các loại phương pháp để xâm nhập nơi đây. Trong đó thì nhân tộc là nhiều nhất. Bọn họ trước kia hoặc lén lút lẻn vào, hoặc là cải trang thành dị tộc để tới đây giao dịch. Có đôi khi còn có thể hóa thân thành Thánh Lan tộc chúng ta. 36 vương quốc chúng ta đều đã có tổng kết, trong đó thì đám người cải trang thành Thánh Lan tộc chúng ta đã xuất hiện hơn 900 lần, lén lút lèn vào 700 lần. Những tên ngoại tộc kia vì thu hoạch trái cây mà vận dụng đủ các loại phương pháp. Đúng rồi, hai vị đại nhân, các người có biết không, từ xưa đến nay cả cải trang thành Hắc Thiên tộc tới 36 vương quốc chân tiên thập tràng chúng ta cũng không sai biệt lắm mà xuất hiện hơn 30 lần. Thanh niên Thánh Lan tộc tươi cười mở miệng, bóp nát một khối ngọc giản, thân thể lập tức tan biến. Lúc xuất hiện đã ở nơi xa, đứng trước mặt vị quốc chủ có cảnh giới linh tàng kia. Nụ cười của gã vẫn như trước, duy chỉ có vẻ mặt cuồng nhiệt đã bị trào phúng nồng đậm thay thế. Đứng ở nơi đó ung dung cười về phía Hứa Thanh và đội trưởng, sau đó mở miệng. Hai vị đại nhân thượng tộc, hoan nghênh đến Thiên Đính Quốc chúng ta. Vậy các ngươi là nhân tộc cải trang hay là tộc khác cải trang đây? Lần đầu tiên ta nhìn thấy các ngươi, ta liền phát hiện các ngươi có vấn đề. Chuyện này quá xảo hợp đi, vừa trùng hợp với việc ta biết rõ là có Hắc Thiên tộc hoạt động trong nhân tộc, lại vừa trùng hợp gặp phải các ngươi đang bị đuổi giết. Các ngươi muốn gạt ta, muốn để ta đưa các ngươi tới Thánh Lan tộc. Ta thân là hạ tộc, tự nhiên sẽ đồng ý. Một đường tuy có khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng thuận lợi lừa gạt được các ngươi tới đây. Như vậy cũng không có uổng công, vương tử của tiểu bang như ta ra ngoài một chuyến. Phụ vương, việc này có thể coi là ta đã lập công hay không? Tên thanh niên Thánh Lan tộc kia lộ ra nụ cười chân thành trong lúc nói chuyện. Không ít tù sĩ Thánh Lan tộc của Thiên Đính quốc bên cạnh cũng nở nụ cười, vẻ mỉa mai nhìn Hứa Thanh và đội trưởng. Vị quốc chủ có tu vi linh tảng kia càng bật cười ha hả, tán thưởng nhi tử của mình. Một màn bất thình lình này khiến cho Thanh Thu cực kỳ ngoài ý muốn. Ánh mắt của nàng co rụt lại, kinh ngạc nhìn kỹ hai tên Hắc Thiên tộc trước mặt. Nàng vốn tưởng rằng hai tên này thực sự là Hắc Thiên tộc, nhưng hôm nay hết thảy lại nghịch chuyển, để cho nàng vô cùng bất ngờ. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện thân sắc của hai tên Hắc Thiên tộc này cũng không có biến hóa quá lớn, vì vậy tâm thần khẽ động. Thanh Thu nhìn không sai, giờ phút này thân sắc của Thanh rất bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù sắc mặt của đội trưởng hơi âm trầm, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ lạnh lùng nhìn Thiên Đính quốc ở phía trước nhàn nhạt mở miệng. Lá gan của Thánh Lan tộc không nhỏ, gọi quốc sử tế tự của các ngươi tới. Lời của đội trưởng vừa ra, mọi người của Thiên Đính quốc vẫn cười lạnh như trước, ánh mắt của vị quốc chủ kia nhíu nheo lại. Vương tử lừa gạt hai người Hứa Thanh tới, nghe xong cũng nở nụ cười. Hai vị đại nhân, các ngươi có chút quên hơi nhanh. Vừa nãy không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Từ xưa đến nay, 36 vương quốc chúng ta đã ghi chép lại hơn 30 lần có người cải trang Hắc Thiên tộc. Các ngươi cho là chúng ta phát hiện như thế nào? Nếu như bây giờ còn mạnh miệng, vậy thì ta liền cho các ngươi lộ nguyên hình là được. Ta vốn định là nhìn trên tình cảm chúng ta đi chung một đoạn đường, muốn để cho các ngươi lưu lại chút thể diện, nhưng bây giờ thì thôi vậy. Thanh niên này thể hiện ra bộ dạng rất thích chơi đùa, nói xong vung tay lên, thành trì màu trắng phía sau ầm ầm chấn động, một bức tượng thần màu đen cực lớn từ trong thành trì lăng không dựng lên. Thân ảnh này cao 30 trượng, tạo hình chính là bộ dạng của Hắc Thiên tộc. Trên người mặc áo giáp, hai tay khoanh trước ngực, mi tâm điêu khắc đồ đằng hình mặt trăng, tản mát ra khí tức kinh người. Giờ phút này, sau khi bay lên từ trong thành trì, lập tức bay ra bên ngoài, đứng sừng sững trên bầu trời, tản ra từng trận uy áp bao phủ bát phương. Kính thỉnh tượng thần Hắc Thiên kiểm tra hư thực thân phận người này. Vương tử Thiên Đính quốc của Thánh Lan tộc cười to, thân sắc lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ một ngón tay về phía đội trưởng. Theo ngón tay hạ xuống, toàn thân pho tượng Hắc Thiên tộc tràn ra hắc mang chói mắt, chậm rãi xoay đầu, lấy thái độ lạnh lùng bao quát nhìn về phía đội trưởng. Sau khi liếc mắt, trong khi thân thể đội trưởng chấn động, trong miệng pho tượng truyền ra giọng nói như thiên lôi oanh đỉnh. Tín ngưỡng pha tạp, hỗn tạp, chủng tộc hỗn loạn, không phải là Hắc Thiên nhất tộc. Giọng nói của pho tượng vừa ra, toàn bộ tu sĩ Thánh Lan tộc của Thiên Đính quốc ầm ầm bộc phát ra sát cơ. Tiếng cười của vương tử Thánh Lan tộc càng đắc ý, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Ngươi còn dám cứng rắn cãi cố nữa không? Còn ngươi nữa, kính thỉnh tượng thần Hắc Thiên kiểm tra hư thực người này. Tên vương tử Thánh Lan tộc miệt thị giơ tay phải chỉ một ngón về phía Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, tượng thần Hắc Thiên cao cao tại thượng lại mang theo vô thượng uy nghiêm, bao hàm cả sự lạnh lùng vô tận, đứng giữa không trung bao quát về phía Hứa Thanh. Nhưng sau khi lướt mắt, trong khi tất cả mọi người kinh ngạc, nó rõ ràng run rẩy cực kỳ kịch liệt, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả hắc quang tràn ra ngoài thân thể nó, khiến cho tia sáng vào thời khắc này chấn động mãnh liệt hơn nữa. Thì trong chốc lát, mảnh hắc quang đột nhiên tăng vọt, lập tức bộc phát ra tám phương, giống như tạo thành một biển ánh sáng màu đen điên cuồng bao phủ khắp nơi. Những nơi đi qua, thiên địa đều trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, pho tượng tôn quý đứng sừng sững trên bầu trời lại lập tức hạ xuống đại địa. Trong khi những người khác của Thánh Lan tộc trợn mắt, há hốc mồm, không thể nào tin được, thì pho tượng kia vô cùng kích động cất bước đi nhanh, mau lẹ tới trước mặt Hứa Thanh. Sau khi tới gần, trực tiếp oanh một tiếng mà quỳ xuống, trong mắt nó lộ ra vẻ cuồng nhiệt trước nay chưa từng có, phát ra tiếng hò hét động trời. Tham kiến chủ thượng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.